Tả Y Độc Phi, chương 137, Đại Lục Chính Thức Tân Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Lam Vi Beta Uy Nhi Liễu Phi Thiếu cũng chú ý tới tình trạng của phòng khách này, lập tức. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên một chút xấu hổ. Cái kia, hôm nay nó, mới như vậy, Dạ Nhiễm quay người đóng cửa biệt thự, dựa lưng vào vách tường, giống như cười mà không phải cười nhìn Liễu Phi Thiếu. Liễu Phi Thiếu bị ánh mắt cảo đội trưởng nhà mình nhìn thì quả thực muốn đào. Cái hố nào đó mà chui vào, lại chỉ có thể cười gượng. Khụ, đội trưởng ta vậy thì. Đội trưởng, một tiếng cao hơn một tiếng hô đội trưởng vang lên sau lưng Liễu Phi. Tiếu, Dạ Nhiễm nhìn thiếu niên và thiếu nữ xuất hiện sau lưng Liễu Phi. Tiếu khóe miệng tươi cười càng rỡ, xem ra thời gian qua mấy gia hỏa. Này thật đúng là thư thái. Tạp tạp ngồi xổm trên bờ vai Dạ Nhiễm, nhìn mấy người Khúc Thừa Trạch khóe mắt run rẩy nghiêm trọng. Khúc Thừa Trạch khúc béo, có thể mặc quần áo gọn lại hay không? Gương mặt Tư Mạt Tiêu co quắp, có thể đi giày tử tế hay không? Tập Diệt Nguyệt thiếu nữ, có thể chải lại tóc hay không? Còn có người cuối và vừa mới xuất hiện La Lị thiếu nữ, ngươi cho rằng. Ngươi nhanh chóng thay đổi quần áo sửa lại cho chỉnh tề có thể thay đổi. Vừa xuất hiện, mọi người làm cái gì vậy? Hiện tại bề ngoài giống như, Dạ Nhiễm quan sát bầu trời ngoài cửa sổ, khóe môi tràn đầy vui vẻ, sau lưng trăm hoa đua nở. Đã một giờ chiều đi, rất tốt, một đám tiểu tử này vậy mà thừa dịp nàng không ở đây cả đám lại bắt đầu lười biếng. Năm người đứng nguyên tại chỗ, nhìn đội trưởng nhà mình cười càng ngày. Càng yêu nghiệt có thể nói sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, vẫn là Liễu. Phi Thiếu trước ho nhẹ một tiếng, đội trưởng, chỉ là tối hôm qua chúng, ta đào một chút với vua ngủ tiểu đội. Giọng nói của Liễu Phi Thiếu ngày càng thấp đến cuối và chỉ có mình hắn nghe thấy. Hiện tại năm người vô địch thần đội quả thức muốn mắng bố nó không phải ngày mai đội trưởng mới về sao? Vì cái gì lại sớm hơn dự đoán của bọn, họ một ngày, toàn bộ bắt đầu làm việc quét gian phòng sạch sẽ. Dạ Nhiễm giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không thể không nói, bọn họ mới chỉ là thiếu niên. Thiếu nữ 15 tuổi, vâng, năm người nhìn đội trưởng nhà mình nở nụ cười, lập tức cười đáp. Dạ Nhiễm nhìn năm người trực tiếp vén tay áo lên bắt đầu sửa sang lại ghế sofa trên mặt bàn đồ vật lộn xộn. Năm người Liễu Phi Thiếu cũng lập tức bắt đầu dọn dẹp nguyên một đám. Khóe miệng mang theo tươi cười, đội trưởng trở về thật tốt những ngày. Này bọn họ cũng không lười biếng, nhưng không có Dạ Nhiễm ở đây, bọn họ. Có cảm giác cảm thấy giống như thiếu đi cái gì đó, làm cái gì đều cảm. Thấy không đúng, hiện tại đội trưởng vừa về cảm giác mấy ngày nay không muốn làm. Công việc quét dọn cũng rất thuận mắt hòa thuận tay rồi. Sau một phen dọn dẹp vệ sinh, biệt thự số 13 cuối cũng khôi phục lại vẻ sáng ngời chỉnh tề vốn có. Lúc này Dạ Nhiễm mới thỏa mãn gật đầu, sau một phen lau dọn, 6 người. Ngồi trong phòng khách Dạ Nhiễm uống nước trà mặt mày cong cong nhìn. 5 người Liễu Phi Tiếu. Ha ha, đội trưởng, như thế nào hôm nay người đột nhiên trở về? Khúc, Thừa Trạch đưa tay sờ sờ cái ót của mình, nở nụ cười chất phác vốn có. Ngày mai sẽ tuyên bố kết quả diễn tập sao ta có thể lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt liếc Khúc Thừa Trạch Dạ Nhiễm tin tưởng khẳng định tiểu tử này lại oán thầm tại sao nàng trở về sớm như vậy thả ly trong tay ra Dạ Nhiễm. Dương môi khẽ cười, những ngày này tu luyện thế nào rồi? Đều không có lười biếng, vô địch thần đội chúng ta đều là người ngoan. Cần cù, Liễu Phi Thiếu mang theo tươi cười giống mọi ngày, thời thời. Khắc khắc bọn họ không thể trễ này, đội trưởng quá biến thái, bọn họ cũng không thể rớt phía sau. Dạ Nhiễm nghe vậy, nhìn thoáng qua Liễu Phi Thiếu, khóe môi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Tập Diệt Nguyệt ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ mặt hơi đỏ lên. Đội trưởng, gian phòng này chúng ta có sửa sang lại. Sư phụ, La Lị đã luyện thành a hát, đã luyện thành, ha ha, hiện, tại La Lị thật sự có thể và không khí câu thông nữa nha. La Lị thiếu nữ líu díu bổ nhào vào bên người Dạ Nhiễm, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Nhắn tràn đầy hưng phấn, Dạ Nhiễm cười vuốt vuốt đầu La Lị, tiểu nha đầu này không hổ là con gái của một thích khách thế gia, có thể nói thiên phú là độc nhất vô nhị. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày một giờ dạy con thuật ám sát. Dạ dạ, ha ha, quả nhiên sư phụ là tốt nhất, La Lị đi ra từ trong ngực Dạ Nhiễm tại tự cho rằng Dạ Nhiễm nhìn không thấy nháy mắt mấy cái với mấy người Liễu Phi Thiếu, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ có điều, Dạ Nhiễm cười tùm tìm từ trong lòng ngực kiếm ra La Lị. Thiếu nữ chừng mắt nhìn, ta thấy bên trong biệt thự giống như không, phải là do chơi đùa, làm sao bây giờ, mấy người vô địch thần đội âm thầm trao đổi, hiện tại cái này cần phải làm sao bây giờ. Tư Mạt Tiêu vẫn một mực không nói gì, mặt co quắp tuân theo nguyên tắc. Người không xuống địa ngục ai xuống địa ngục, cắn răng một cái bật ra. Mấy chữ, đội trưởng, dấu hôn trên cổ ngài lộ ra rồi. Oanh, đôi má Dạ Nhiễm lập tức đỏ ửng lên, lập tức không để ý nhanh như chớp. Đi đến gian phòng của mình, tên Mặc Hoàng Đại phôi đàn. Tạp Tạp vẫn uốn éo trên salon gặm táo xoạch một phát, quả táo bên trong móng vuốt rơi trên mặt đất, chớp mắt to nhìn về phía Tư Mạt Tiêu. Mạt Tiêu thiếu niên thật mạnh mẽ. Liễu Phi Tiếu, bốn người Tập Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch và La Lị, run rẩy lấy khóe miệng quay đầu nhìn gương mặt vẫn co quắp như cũ của Tư Mạt Tiêu, ngay ngắn gơi ngón cái lên với Mạt Tiêu, quả nhiên vẫn là Mạt Tiêu lợi hại nhất. Mặt Tư Mạt Tiêu co quắp tiếp nhận bốn cái nhìn sùng bái từ đồng đội. Biểu lộ không thay đổi, nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm bé bỏng bên trong đã chảy máu rồi. Hắn dễ dàng lắm ư? Sau khi Dạ Nhiễm về gian phòng của mình, liền ném cả người tới trên giường, trên tay vận khởi nội lực tiêu trừ sạch dấu hôn bên trên xương quai xanh. Nghĩ đến một màn vữa này, Dạ Nhiễm lại muốn đạp cho tên đại hỗn đản kia mấy cước, thật xấu hổ chết nàng. Chính nàng cũng không có chú ý trên người có dấu hôn, vậy mà Mặc Hoàng cũng không có nói cho nàng biết. Đáng chết. Tạp Tạp đến gian phòng của Dạ Nhiễm, chứng kiến Dạ Nhiễm dùng chăn mền cuốn mình thành một cái ken uốn tại chính giữa giường lớn. Tạp Tạp vẫn buồn cười, có thể chứng kiến bộ dáng này của Nhiễm Nhiễm thật đúng là không dễ dàng. Nhiễm Nhiễm, đừng thẹn thùng, bổn đại gia đều không có thẹn thùng này. Tạp Tạp ném mình lên trên giường cười hắc hắc trên người Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm duỗi ra hai cánh tay kéo lông trắng của, hừ hừ hai tiếng, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia cảm thấy có thể lặng lẽ quan sát một chút xem bọn họ đang làm gì đó. Mạnh Tạp Tạp chú ý tới hướng đi dưới lầu, hôn đôi má Dạ Nhiễm một chút rồi nói ra. Dạ Nhiễm nhíu mày, đáy mắt lóe ra mấy tia thiếu ý, hôm nay lúc nàng sửa sang lại gian phòng, phát hiện rất nhiều tơ lụa vải vóc và đầu sợi, thấy vậy cho nên nàng đã khẳng định mấy gia hỏa không kia không phải là chơi đùa. Nhưng Dạ Nhiễm cũng tò mò, rốt cuộc mấy gia hỏa kia đang làm gì đó, vậy mà còn động bên trên may vá rồi. Mặt mày Dạ Nhiễm vui vẻ, vén chăn lên ôm Tạp Tạp im lặng đi ra gian phòng. Trong phòng khách, thân ảnh biến mất của La Lị thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở phòng khách, đánh cái tư thế chiến thắng, nhỏ giọng nói ra với mấy người Khúc Thừa Trạch, có lẽ sư phụ đến lúc ăn cơm mới rời khỏi phòng, chúng ta nắm chặt thời gian thêu hai cái phượng chảo và phượng vĩ cuối và đi. Mấy người Liễu Phi Thiếu đồng thời nở nụ cười, năm người đi vào gian phòng Tập Diệt Nguyệt. Trong phòng Tập Diệt Nguyệt dựng một bộ hỏa hồng phượng bào, bên trên phượng bào có phượng hoàng hoa lệ cao quý, nhưng lúc này còn không có thêu nguyên vẹn, nhưng lại có thể nhìn thấy đường may vá không thuần thục lệch ra một tia uốn éo. Liễu Phi Thiếu, Khúc Thừa Trạch, La Lị, Tư Mạt Tiêu bốn người phân hai tổ phân biệt phụ trách thêu hai cái còn chưa xong bên trên phượng chảo. Tập Diệt Nguyệt thì nhanh chóng bắt đầu thêu phượng vĩ cuối và ở phía ngoài còn có thể nghe thấy tiếng mấy người Khúc Thừa Trạch không cẩn thận bị kim đâm. Những người này đều là những đại thiếu gia đại tiểu thư của những gia tộc lớn, cả đời không phải động chân động tay vào bất kỳ việc gì đây. Sao, ngoài Tập Diệt Nguyệt biết một chút nội trợ cơ bản, những người khác cái gì cũng không biết. Mà bây giờ, năm người ngay ngắn mà thêu, dù bị kim đâm nhưng tay vẫn thuần thục. Đại hôn đội trưởng sẽ đeo nó sao? Có chỗ chúng ta làm lệch ra. Khúc Thừa Trạch nhìn chỗ ngẫu nhiên lệch đi vài đường sâu kín nói ra, dùng ánh mắt huấn luyện viên sẽ để đội trưởng của bọn học đội thứ không hoa lệ như vậy sao? Lúc đại hôn không mặc, tiệc buổi tối có thể mặc nha. La Lị nháy mắt mấy cái, nhìn đồ thủ công lần thứ nhất mình thêu, cười đến rất thỏa mãn. Liễu Phi Thiếu nhẹ nhàng dương môi cười cười, động tác vẫn không ngừng, cũng không nói thêm cái gì. Đội trưởng sẽ đeo đấy. Tư Mạt Tiêu trầm giọng nói một câu, tiếp tục nghiệp lớn thêu chế phượng chảo của chính mình. Tập Diệt Nguyệt nhìn bốn người ngồi dưới đất, nở nụ cười. Nếu lệch ra, thì chờ chúng ta xong việc sau còn có thể sửa chữa, đều giao cho ta. Chấm, ha ha, Diệt Nguyệt, vô địch thần đội chúng ta may mắn có muội. Tiếng cười vui vẻ của Khúc Thừa Trạch truyền ra từ trong phòng. Dạ Nhiễm im lặng đứng bên ngoài phòng Diệt Nguyệt, thoáng nhẹ nhàng run rẩy, hốc mắt dần dần ướt át. Tạp Tạp uốn tại trên bờ vai Dạ Nhiễm, khóe miệng đã liệt đến thiên lên. Rồi cọ sát đôi má Dạ Nhiễm, Tạp Tạp nhìn thật sâu liếc cửa phòng Diệt Nguyệt thiếu nữ, đáy mắt lóe ra vui vẻ và cao hứng. Dạ Nhiễm nhẹ nhàng đi xuống lầu, nhìn phòng khách chỉnh tề sáng ngời. Nghĩ đến trên ghế salon ném loạn áo vải may vá, nghĩ đến trên mặt đất loạn thất bát tao bản vẽ. Đối với trình độ ngu ngốc về nội trợ của mấy người Phi Thiếu, Dạ Nhiễm hiểu rõ nhất. Cầm lấy phượng bào đại hôn thêu chế may vá rườm rà phức tạp, Dạ Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí không biết bọn họ như thế nào bắt đầu cầm lấy kim thanh tú ra. Tuyến đầu, mấy cái đồ đần, hiện tại 10 ngón hẳn là vết thương chồng chất đi. Nghĩ đến nàng vừa trở về còn cho rằng bọn họ là lười biếng mà tức giận, Dạ Nhiễm mở to mắt, ánh mắt dần dần mông lung lên, không dám nháy mắt. Nàng sợ nhẹ nhàng nháy mắt, sẽ theo hốc mắt mãnh liệt chảy ra, chỉ là khóe môi ức chế không nhếch nổi lên, thật sự là mấy người, đồ đần, lau đi nước mắt chảy xuống gương mặt mình, một nụ cười hiển hiện trên khóe môi, mấy người Liễu Phi thiếu tự mình thêu chế phượng bào, như thế. Nào nàng không mặc đây, Dạ Nhiễm ôm tạp tạp đi ra khỏi biệt thự, dương mắt nhìn bầu trời xanh. Thăm thẳm, chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh ôn hòa. Sáng sớm hôm sau, vô địch thần đội xuất hiện năm gấu trúc ngồi ở trong nhà ăn bữa sáng. Dạ Nhiễm nhìn xem năm gia hỏa này tuy hai đầu lông mày rõ ràng có vẻ mệt mỏi, lại nguyên một đám mặt mày hớn hở trên khóe miệng vểnh lên, nàng biết rõ phượng bào hẳn là thêu tốt rồi. Ăn no rồi, liền đi thôi, Dạ Nhiễm buông đôi đũa trong tay, nhìn xem, thiếu niên và thiếu nữ đã ăn uống no đủ, dương môi nói ra. Hôm nay y chính là ngày cả ba học viện tuyên bố học viện nào chiến thắng trong đợt diễn tập này. Học viên ba học viện đều rõ ràng người thắng diễn tập không phải học viện quân sự thì còn có là ai. Không nói đến học viện quân sự đạt được số lượng thành trì là tối đa. Học viên không có một ai thương vong, trái lại dường như mỗi người đều đã có thể tiến lên một giai. Trên đường đi đến địa điểm tập hợp, Tập Diệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Nhiễm, một đôi mắt đẹp vẻ mặt hưng phấn. Đội trưởng nói chúng, ta sẽ được ban thưởng cái gì? Khúc Thừa Trạch nghe được Diệt Nguyệt hỏi thăm cũng kích động nhìn về phía Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm thì chậm rãi lắc đầu, lông mày nhíu lại, mang theo điểm không? Xác định, không biết, đoán chừng sẽ đi cấm địa tu luyện, có lẽ có thể khẳng định, lông mày Liễu Phi thiếu dương lên, nghĩ. Đến trong tư liệu nhắc đến không sai biệt lắm thì có thể để xác định. Rồi, có lẽ căn bản ba lão gia hỏa không chuẩn bị phần thưởng. Cho dù không có ban thưởng thì thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ. La Lị chớp chớp mắt to vừa cười vừa nói, ánh mắt cố ý bên trên không. Gian giới chỉ của Khúc Thừa Trạch đi lòng vòng, còn mắt Khúc Thừa Trạch lóe lên sáng ngời, lập tức che chiếc của mình. Nhẫn chạy tới sau lưng Dạ Nhiễm, những bảo bối này hắn muốn thay mọi người giữ gìn đấy, quyết không thể loạn tiêu xài đâu. Tư Mặt Tiêu nghĩ đến viện trưởng học viện Hoàng gia lưu lại cho bọn họ. Không gian giới chỉ thì cũng khẽ nhếch khóe miệng, toàn bộ mặt chớp. Mắt đã biểu lộ sự nhu hòa, còn mắt Dạ Nhiễm đảo một vòng, nuốt trở lại lời nói thiếu chút nữa thốt ra của mình, có lẽ tiểu tử này còn không biết nàng đấu giá nội đan. Đoạt được thẻ thủy tinh tại Minh vực quốc Dạ Nhiễm quyết định không nói. Một đường đi đến sân bãi tập hợp, đã không ít đội ngũ đến rồi, đang nhìn sáu người Dạ Nhiễm đi tới, tất cả mọi người cung kính lui ra phía sau một bước vì bọn họ nhường đường. Thông qua cấm địa một chuyện, uy vọng của vô địch thần đội trong toàn bộ tân sinh có thể nói là đề cao đến đỉnh. Sáu người Dạ Nhiễm tìm được vị trí của mình, đứng vững đội ngũ, mặt khác các đội ngũ dùng Dạ Nhiễm làm trung tâm, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề hình vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm 501 người tập hợp hoàn tất trên đài cao Lưu Dược Viện. Trưởng tinh thần Vô và Phấn Chấn và Thiên Tứ Bà Bà xuất hiện. Thiên Tứ Bà Bà đứng nửa bước về sau so với Lưu Dược Viện trưởng, mỉm cười nhìn mọi người, Lưu Dược Viện trưởng thì hơi kích động vung tay. Vùng lên với đại đội ngũ, lập tức thanh âm trung khí 10 phần vang vọng toàn trường. Lúc này đây tân sinh diễn tập học viện quân sự chúng ta. Hoàn toàn xứng đáng là người thắng. Về sau trong 3 năm, ba học viện dùng học viện quân sự chúng ta làm trung tâm, cầm đầu lĩnh, chúng ta phía bên trái đi, bọn họ cũng không dám đi về bên phải. Ha ha ha, khóe mắt Dạ Nhiễm nhẹ nhàng run rẩy một phát, bên trong diễn tập còn có thể đá cực như vậy, chẳng trách Lưu Dược Viện trưởng hưng phấn như vậy rồi, nhưng mà những người khác thì hơi nén giận khí nhìn thoáng qua viện trưởng trên đài, hiện tại nhớ tới ảo cảnh diễn tập kia, trong nội tâm bọn họ vẫn khó giấu được cảm xúc muốn tiến lên đánh viện trưởng một trận. Xét thấy mọi người ai cũng có những biểu hiện phi thường tốt, bổn viện trưởng quyết định cho mọi người tu luyện ở cấm địa 7 ngày. 7 ngày ở trong đó tu luyện tới trình độ nào thì phải xem kỳ ngộ của mọi người. Rồi, tốt, hiện tại để cho Thiên Tứ Bà Bà mang mọi người tiến đến cấm địa, vô địch thần đội trước tới phòng viện trưởng. Lưu Dược Viện trưởng nhìn ánh mắt mọi người dưới đài, nghĩ đến 10 ngày trước bị một đám học viên đuổi theo đánh, Lưu Dược cảm giác mình cái ót lại đau lên, vội vàng hét một tiếng rồi độn rời đi. Các học viên đi theo ta, 7 ngày tu luyện cấm địa, mong mọi người có thể tới đích độ phá một phen. Thiên tứ bà nhìn Dạ Nhiễm lộ ra nụ cười ôn hòa, chợt lại đảo mắt nói với những học viên khác. Thời điểm các học viên đang nghe tới cấm địa tu luyện 7 ngày trong đầu chớp mắt một cái trống rỗng, ngay sau đó mang tới cho bọn họ cảm giác vui mừng, muốn có tư cách tiến vào cấm địa học viện quân sự thật sự rất khó nắm bắt được, hôm nay đã có cơ hội sao bọn họ không vui sướng. Nhưng ngoài vui mừng, tất cả mọi người không có quên quay đầu khom người thật sâu với vị hồng y thiếu nữ nào đó. Nếu không có Dạ Nhiễm, bọn họ sẽ không có thực lực như vậy để tiến dài, không nhất định đệ nhất danh thuộc về bọn họ lại càng không có cơ hội tiến vào cấm địa 7 ngày, tất cả đều có liên quan rất lớn tới Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm thấy một màn như vậy, có chút sợ run một cái chớp mắt, theo sát hiện ra một nụ cười tuyệt mỹ, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, đợi sau khi bọn họ rời đi, 5 người Dạ Nhiễm và Liễu Phi Thiếu đi về. Phía phòng viện trường, Lưu Dược cười tủm tỉm ngồi ở vị trí, 6 thiếu niên thiếu nữ nhìn trước mắt trong thần sắc khắp nơi đều là thỏa mãn vui mừng và kiêu ngạo, 6 tiên thiên tông sư, gần kề 15 tuổi. Viện trường, 6 người Dạ Nhiễm có chút khom người, mang theo vẻ mặt tôn kính. Bắt đầu mà bắt đầu, làm lấy, tốc độ tiến giai của mấy tiểu tử thật là, làm cho ta một lão nhân đây đều hâm mộ ghen ghét. Lưu Dược chỉ cái ghế bên cạnh cho 6 người, sau đó chép miệng thở dài nói. Gần kề hơn nửa năm, 6 người Dạ Nhiễm từ ngũ giai võ giả mà tiến giai đến tiên thiên tông sư, loại tốc độ này có thể nói tại toàn bộ đại lục dường như đều không có xuất hiện đấy, trừ phi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đã quá quen với thiên phú của bọn họ cho nên lúc mới đầu thì khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, bây giờ thì đã bình tĩnh. Thực ra Lưu Dược viện trưởng cảm thấy khá khó khăn, mỗi ngày bị mấy tiểu tử kia đả kích lòng tự tin lão nhân ra. 6 người Dạ Nhiễm phân biệt ngồi ở trên mặt ghế, đối với lời nói Lưu Dược viện trưởng cũng chỉ nhẹ nhàng cười, luôn luôn một từ. Khẳng định mấy đứa còn có rất nhiều nghi vấn, thần sắc Lưu Dược viện trưởng thoáng nghiêm túc, dựa lưng vào trên mặt ghế nhìn 6 người Dạ Nhiễm, mấy người Dạ Nhiễm liếc nhau, nhưng lại không biết Lưu Dược viện trưởng đánh chủ ý gì. Có vấn đề cứ hỏi đi, khó được bổn viện trường tâm tình tốt. Lưu Dược, cười tủm tỉm nhìn mấy người, có một số việc thế hệ trước bọn họ không làm được, hy vọng cũng chỉ có thể đặt ở trên người những đứa trẻ này. Lúc Lưu Dược biết mấy người Dạ Nhiễm đột phá tiên thiên, cũng đã có ý, định nói cho bọn họ biết một ít thương minh đại lục tân bí rồi. Cái kia viện trưởng, ngày đó thanh niên áo trắng đột nhiên xâm nhập. Có thân phận gì? Dạ Nhiễm nghĩ vẫn hỏi vấn đề này, nàng biết rõ. Thanh niên áo trắng tuy là ngộ nhập ảo cảnh, nhưng tuyệt đối sau lưng hắn có rất nhiều thứ. Mắt mấy người Liễu Phi Thiếu cũng sáng lóng lánh nhìn Lưu Dược viện trưởng, bọn họ đều rất ngạc nhiên, thực lực thanh niên kia so với viện trưởng trước mặt dường như cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, như vậy rốt cuộc có thực lực gì, thân phận gì? Lưu Dược thở dài, nên đến hay là muốn ra sớm đi nói cho những đứa nhỏ này, cũng sớm cho bọn họ thời gian chuẩn bị. Lưu Dược đứng lên, trực tiếp đi đến một chỗ vách tường bên trong phòng viện trưởng, nội lực trên ngón tay xuất một vết thương, một giọt máu. Trên không trung, ngón tay trong không khí hoạch xuất một đồ án huyết sắc phức tạp, sau đó chỉ nghe hai tiếng cờ, giác, chỉ thấy vô khuyết vách tường mới còn hoàn hảo xuất hiện một đường hầm. Thần sắc Lưu Dược viện trưởng lần đầu trở nên vô và nghiêm túc, mở ra cửa đen, quay người nói với mấy người Dạ Nhiễm. Theo ta tiến vào, 6 người Dạ Nhiễm liếc nhau, đứng lên, theo Lưu Dược viện trưởng đi vào cửa đen kia. Phanh, một tiếng qua đi cửa đen kia đóng lại, mấy người Dạ Nhiễm cảm thấy âm thầm rõ ràng, sự tình tiếp theo sợ là tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Sau khi tiến vào cửa đen, xuất hiện trước mắt là một đạo cầu thang đi thông dưới mặt đất, không có ngọn đèn và vật dễ cháy, mọi người vận khởi nội lực mở ra khả năng nhìn ban đêm, bên trên đen kịt trụi lùi không có cái gì, chỉ nhìn không thấy đáy ngọn nguồn cầu thang. Lưu Dược viện trưởng đi phía trước, thanh âm mang theo một chút bi ai truyền vào trong tay mấy người Dạ Nhiễm, sau một lần ta đã tới chỗ này, nghĩ không bao giờ sẽ vào đây lần thứ hai. Trong nội tâm mấy người Dạ Nhiễm âm thầm kinh ngạc nhưng không có lên tiếng. Lưu Dược viện trưởng chỉ khe khẽ thở dài, tiếp tục đi xuống, trên đường đi lại không nói tiếng nào. Không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng đi tới cuối cầu thang, nhưng trước mắt một mảnh lại trống trải của một cái mật thất. 6 người Dạ Nhiễm quan sát bốn phía một lần, cũng không có tìm được có bất kỳ đồ vật trong mật thất. Lưu Dược viện trưởng đứng ở trong mật thất, quanh thân tản ra nồng đậm áy náy và bi ai, nhắm hai mắt thật lâu chưa từng mở ra. mấy đứa, đứng xa một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Dược viện trưởng mở ra một đôi con mắt ửng đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Mấy người Dạ Nhiễm nghe thấy liền lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy Lưu Dược viện trưởng thối lui đến một chỗ, trong không khí tiếp tục dùng máu tươi hoạch xuất một đồ án. Ầm ầm, mặt thất mật đất theo một tiếng quát nhẹ của Lưu Dược viện trưởng, chấn động. Sáu người Dạ Nhiễm nắm tay lẫn nhau, đứng ở một bên ngăn cản áp lực chấn động này mang đến thật lớn. Khởi, Lưu Dược viện trưởng thấp hô một tiếng, trên mặt đất bằng phẳng đột nhiên bay lên nổi lên một cái đài cao. Lúc đài cao lên đến chừng một mét mới dừng lại, lúc này mặt đất lắc lư cũng bình tĩnh lại. Sáu người Dạ Nhiễm nhìn xem đất bằng xuất hiện trên đài cao, nhìn thấy trên đài cao xuất hiện một vật và loại sa bàn, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Dược viện trưởng, đây là vật gì vậy? Lưu Dược nhìn sa bàn trên đài cao, đáy mắt lóe ra bao nhiêu cảm xúc. Không biết tên, sau nửa ngày mới dùng thanh âm khàn khàn gọi và vẫy vẫy tay với mấy người Dạ Nhiễm, mấy đứa tới, tới gần một chút. Sáu người Dạ Nhiễm quay chung quanh tại bốn phía đài cao, khoảng cách gần để xem xét mới xác định được đồ vật trên đài cao đúng là một sa bàn đại biểu cho từng địa vực. Nhưng phía trên này đánh dấu địa vực nhưng dường như đó là nơi bọn họ chưa từng nghe nói qua. Cái này mới thật sự là cả phiến đại lục. Lưu Dược đưa tay một ngón tay quét toàn bộ sa bàn rộng lớn này, đại khí nói. Con mắt sáu người Dạ Nhiễm mạnh mẽ co rút lại, không thể tin được nhìn. Thoáng qua Lưu Dược viện trưởng, lại di đến ánh mắt chuyển trước sa bàn. Trước mắt, tam đại quốc gia tìm không thấy. 13 đại thế lực tìm, không thấy. Hắc Sơn Mạch tìm không thấy. Không có, không có cái gì. Từ ngữ bọn họ quen thuộc, đều tìm không thấy. Không đúng, con mắt Dạ Nhiễm mạnh mẽ mở lớn, nàng thấy được một chỗ nhỏ. Bé trên núi cao dường như có mấy chữ nhìn không được. Bá quyền chi địa, muốn biết chúng ta ở đâu? Lưu Dược viện trưởng cười bi ai, sau đó giơ ngón tay lên một chỗ, một nơi nhỏ bé nơi hẻo lánh trên toàn bộ sa bàn, tại đây là địa phương của chúng ta hôm nay. Dạ Nhiễm nhìn ở hình vuông dài rộng 5 mét đằng kia ở bên trong sa bàn, chỗ Lưu Dược chỉ một địa phương to cỡ lòng bàn tay, tâm chua xót. Không biết vì sao và từ lúc nào mà bắt đầu như vậy. Viện trưởng, cái này, thanh âm Dạ Nhiễm mang theo đắng chát không hiểu, ngạnh ở chỗ này không biết nói gì. Thương Minh Đại Lục là cả đại lục gọi chung, vị trí nhân ma thú tam. Tộc của chúng ta hôm nay chỉ là một khu vực nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa, cảm xúc Lưu Dược đột nhiên có chút kích động, một đôi mắt ẩn ẩn có chút huyết hồng, hai tay nắm chặt thành quyền, nước mắt giống như tại một giây sau muốn tràn ra hốc mắt. Chúng ta ở đây, là bị phong ấn. Đã biết, rõ vì sao chúng ta không thể đột phá cảnh giới truyền thuyết phía trên. Chính là vì cái phong ấn chết tiệt này. Nếu không có cái này phong ấn, bao nhiêu tiền bối sẽ đột phá tiên. Nhân, bao nhiêu tiền bối sẽ quát tháo đại lục, bao nhiêu tiền bối. Nước mắt đáy mắt Lưu Dược từng viên lăn xuống, nắm chặt nắm đấm đã nhỏ ra. Máu tươi, phong ấn, bọn họ bị phong ấn, bị toàn bộ đại lục vứt bỏ. Sáu người Dạ Nhiễm Liễu Phi Tiếu đã hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, phong ấn, cái này. Lần đầu tiên ta tới nơi đây, ta đáp ứng sư phụ của ta nhất định sẽ dùng hết khả năng của chính mình đánh vỡ cái phong ấn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà hôm nay, Lưu Dược viện trưởng nhắm chặt hai mắt ngẩng đầu lên chỉ hy vọng nước mắt của mình có thể tan mất trong lòng của mình. Nhưng hôm nay lại đại nạn buông xuống. Dạ Nhiễm, Liễu Phi Tiếu, Tập Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch, Tư Mạt Tiêu, La Lý, Lưu Dược hít sâu một hơi, thật sâu nhìn sáu người Dạ Nhiễm, trịnh trọng hô lên tên của bọn họ. Lão nhân ta cầu các ngươi, nhất định phải phá tan cái phong ấn này, để cho chúng ta tự do trên phiến đại lục này, tự do, tự do. Bởi vì phong ấn, còn lâu bọn họ mới có thể đột phá tiên nhân cảnh giới. Bởi vì phong ấn, vĩnh viễn ánh mắt bọn họ tập trung ở lĩnh vực nho nhỏ. Bởi vì phong ấn, bọn họ ở toàn bộ Thương Minh Đại Lục là bị vứt bỏ đấy. Năm người Liễu Phi Thiếu đã chấn kinh ngay tại chỗ, không biết nói gì. Không biết làm gì, trong đầu trống rỗng, mê mang. Vì sao mà bị phong ấn? Dạ Nhiễm nhắm mắt lại, thu lại vài phần điên, cuồng bên trong, sau khi đợi cảm xúc tỉnh táo lại, nhìn về phía Lưu Dược viện trưởng hỏi. Bởi vì chúng ta, Lưu Dược đứng tại nguyên chỗ, thần sắc bi ai mà bi thương. Bị toàn bộ đại lục vứt bỏ đó. Tại trong mắt người ở đại lục chúng ta là một mảnh địa phương bị phong ấn ở bên trong không có người chú ý, đều là phế vật, đương nhiên hủy bỏ vật không xứng xuất hiện tại đại lục. Lưu Dược nắm chặt, đấm nắm, đáy mắt bắn ra vô tận thống hận, nếu không phải thời gian của hắn sắp hết, nếu không hắn nhất định phải tự tay đánh vỡ cái kết giới. Này, nói cho toàn bộ đại lục, bọn họ trên phiến đại lục nơi có nhân ma. Thú, không phải phế vật, phong ấn, phế vật không xứng. Ha ha ha, tốt một đại lục, tốt một, phong ấn, Dạ Nhiễm Dương giọng phá lên cười, chỉ là thanh âm lại lạnh. Như băng như vậy, ánh mắt lạnh như hàn băng. Đại lục này, cứ như vậy bị phong ấn lấy. Cứ như vậy nhìn Lưu Dược Viện, trưởng thiên tứ bà mình tôn kính nhìn bọn họ mang theo tiếc nuối cả. Đời từ nay về sau cáo biệt nhân thế. Không, thần sắc Dạ Nhiễm chưa bao giờ có kiên định và chấp nhất như vậy, mặc kệ người phương nào cũng không thể động lên phần nào trên người Dạ Nhiễm nàng tán thành, trời không được mà người cũng không được. Dù kẻ khác dùng cách gì đều không thể ngăn cản Dạ Nhiễm và bạn bè. Truy tìm võ cực đỉnh phong, gặp ma sát ma, gặp thần sát thần. Mấy người Liễu Phi thiếu cảm giác bá khí bốn phía đội trưởng, lúc này. Tâm cũng bắt đầu chuyển động, tất cả mê mang bất an trong nháy mắt này biến mất không thấy gì, có đội trưởng ở đây có 6 người vô địch. Thần đội bọn họ liên thủ, sợ cái gì? Trời sập xuống cũng một cước đạp nó đi. Bá quyền chi địa đây này. Dạ Nhiễm thu hồi tiếng cười, khóe môi lạnh, như băng mà kiên định, độ cong khóe miệng vẫn không biến mất, giơ ngón. Tay lên chỉ mấy chữ nhỏ bé chữ trên núi cao, hỏi Lưu Dược Viện trưởng. Bá quyền chi địa trông coi và gia cố địa phương phong ấn. Lưu Dược, nhắm lại mắt hắn nhất định sẽ thừa dịp thời gian cuối cùng của sinh. Mệnh chính mình, xông một phen bá quyền chi địa, nói cho bọn họ biết. Cho dù 7 người Lưu Dược xông lên không phá được phong ấn này, tương. Lai chắc chắn sẽ có hậu bối đánh vỡ phong ấn này, nói cho toàn bộ đại. Lục biết sự hiện hữu của bọn họ, lúc này thần sắc lo lắng của mấy người Liễu Phi thiếu nhìn về phía Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm, theo Dạ Nhiễm đã lâu, bọn họ đều rõ ràng sự thân mật của Dạ Nhiễm và bá quyền chi địa, nếu như thế này cuối cùng chẳng phải đội trưởng. Và bá quyền chi địa muốn binh khí tương kiến, Dạ Nhiễm chậm rãi lắc mấy người với Liễu Phi Tiếu, khóe môi mang theo. Sự hoài niệm và nụ cười, mấy lão gia hỏa ở bá quyền chi địa sẽ không xung đột vũ trang với chúng ta đâu. Mấy người Liễu Phi Tiếu không rõ, nhưng bọn họ lại tin tưởng Dạ Nhiễm, cũng tin tưởng chính bọn họ. Dạ Nhiễm nhìn thật sâu liếc Lưu Dược Viện trưởng, chợt nhìn 5 người. Liễu Phi Thiếu, lông mày nhíu lại, tùy ý cười cười. Có hứng thú đi ra, ngoài kia xem một chút hay không, đi nói cho bọn họ biết thực. Lực của chúng ta những phế vật, mâm người Liễu Phi Thiếu vốn đang sững sờ, ngay sau đó lập tức đứng. Thẳng người thanh âm so với thường ngày vang dội thêm, kiên định thêm. Có, tốt thương minh đại lục này, đều để cho vô địch thần đội chúng ta đi. Chờ mình khẽ đảo nó. Hai tay Dạ Nhiễm để sau lưng kiên định ngạo. Nghễ, càn rỡ, bá khí tùy ý bay lên. Ha ha tốt, mấy người Liễu Phi Thiếu đồng thời phá lên cười, trong thần sắc sở hữu sự kiên định mà ngày xưa không có. Đã từng, bọn họ tập võ, bọn họ tu luyện, bọn họ làm nhiệm vụ tăng thực. Lực lên, nhưng mà lại không có một mục tiêu chính thức nào. Hôm nay đã có mục tiêu này, bọn họ sẽ toàn lực ứng phó, bọn họ phải thành công. Khi vô địch thần đội tiếp nhận, chỉ có thắng lợi. Không có thất bại, bọn họ cũng vững vàng tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, dưới sự kiên trì của bọn họ, không làm gì là không được. Lưu Dược nhìn một màn này, không biết dùng cái gì chữ để hình dung tâm. Tình của mình ông cho rằng những đứa trẻ này sẽ mê mang, sẽ biết sợ, sẽ không biết làm sao. Nhìn 6 người Dạ Nhiễm, Lưu Dược nở nụ cười, nước mắt lại một lần nữa rơi. Xuống, hắn phảng phất thấy được hy vọng, chính thức thấy được ánh dạng. Đông thuộc về trên phiến đại lục này. Dạ Nhiễm nở nụ cười, nhìn mấy người Liễu Phi Thiếu tùy ý nở nụ cười. Quay đầu Dạ Nhiễm nhìn thẳng hai mắt Lưu Dược gần từng chữ một. Lúc này Dạ Nhiễm ta lập lời thề, chắc chắn sẽ trong vòng 10 năm đánh vỡ phong ấn này, cho toàn bộ đại lục này một sự tự do. Cách chương.